còn có thể thi triển các loại thiên địa thần thông, vượt qua mênh mông tinh không, một quyền nổ nát tinh cầu, xé rách giới vực, thậm chí có thể sống vô số vạn năm, còn có thể luân hồi sống lại. Điều này sao có thể? Ninh Thành nói nếu mà nàng có thể nhớ ra một thế này, có lẽ nàng còn thật sự có chút tin tưởng. Thế nhưng Ninh Thành càng nói càng nhiều, làm cho nàng hoàn toàn bắt đầu hoài nghi. Ngược lại còn có một loại khả năng, nàng biết có một loại thuốc chí huyễn. Loại thuốc này có thể cho người trong mộng mơ ra một phần sự tình không thể tưởng tượng nổi. Việc này thậm chí là có thể bị khống chế. Chẳng lẽ mình bị người ta cho dùng qua loại thuốc chí huyễn này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, động thủ dịch giả, xương rồng. Việc này cũng không phải là không có khả năng. Đối với dung mạo của mình, Ngu Thanh rất là rõ ràng. Nàng sở dĩ không dám đi ra ngoài, chính là sợ khiến cho lòng người bất an. Trên thực tế dù cho nàng không có đi ra ngoài, cũng đưa tới các dạng lời đồn, thậm chí Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo cũng tìm được tới Ngu gia rồi. Vừa nghĩ tới trưởng giáo kia, Ngu Thanh trong lòng chính là một mảnh lạnh lẽo, dâng lên một loại tuyệt vọng. Nói như vậy, ngươi cũng là luân hồi tới được. Sau đó ngươi tìm đến ta. Ngu Thanh giọng nói có chút lạnh hẳn lên. Ninh Thành lắc đầu, ta chưa tính là luân hồi, đại đạo của ta tu luyện đến một cái cực hạn, đạo tâm xuất hiện một đạo vết tích, cho nên ta đi tới nơi này là bởi vì nàng. Ngu Thanh giọng nói càng là bình thường hẳn lên, chủ động cắt đứt lời của Ninh Thành. Ta đã biết, là bởi vì vết tích là ta, sau đó ngươi tới tìm ta, bù đắp đại đạo của ngươi. Chờ ngươi bù đắp đại đạo sau đó, liền mang theo ta song túc song phi, đúng không? Ninh Thành đã hiểu trong giọng nói của Ngu Thanh mang theo nhàn nhạt châm chọc, cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, nàng chính là đại đạo vết tích của ta. Nếu mà không phải là vì ta, nàng sẽ không tại trong băng tinh rừng rậm lưu lại 10 mặt băng bích, sẽ không bỏ mạng ở bên trong đó. Sinh mạng băng dai kia ta vĩnh viễn nhớ kỹ. 10 mặt băng bích kia còn có băng tinh thung lũng đã bị ta thu vào thế giới của ta. Có lẽ ta tự ý thu 10 mặt băng bích, sau đó ôm lấy nàng, ngươi niết hóa sau đó, đại đạo vết tích của ta liền tồn tại. Về phần phía sau nàng nói, ngược lại không phải là. Vậy ngươi đã nhìn thấy ta, đại đạo vết tích của ngươi đã được chữa trị sao? Nếu mà đã chữa trị, mời đi đi. Ngu Thanh trong giọng nói mất đi kích động, trở nên bình thường hẳn lên. Ninh Thành ngồi không hề động, trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho Ngu Thanh tin tưởng hắn nói những lời này. Ngu Thanh không tin hắn, hắn cũng tuyệt đối cũng như thường. Nếu mà ở trên địa cầu, hắn đối với người nói những lời này, người nó nhất định sẽ theo dõi hắn hỏi, ngươi đọc quá nhiều chuyện huyền huyễn rồi sao? Nếu ngươi không đi, ta liền phải gọi người. Ngươi biết ngươi xuất hiện ở chỗ này, có lẽ sẽ hại toàn bộ Ngu gia ta sao? Ngu Thanh thanh âm rốt cục có chút lạnh lẽo. Ninh Thành thở dài, đứng lên. Tại hắn đứng lên sau đó, hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Ngu Thanh là đạo vết của hắn. Hắn chỉ cần tìm được Ngu Thanh, sau đó giúp nàng. Vì sao nhất định cần phải Ngu Thanh tin tưởng hắn nói? Nếu mà Ngu Thanh có thể đi lên tu luyện một đường, tương lai nàng trung quy có thể hiểu rõ lời của hắn. Ngu Thanh vì hắn bỏ ra sinh mệnh, bởi vì mộ quang chi hải, Ngu Thanh đem thân ảnh của hắn khắc ở tại trong chỗ sâu ký ức. Nhưng đây đều là kiếp trước Ngu Thanh, không phải là Ngu Thanh bây giờ. Kiếp trước Ngu Thanh đối với hắn có lẽ là tình yêu khắc cốt ghi tâm, đời này Ngu Thanh có thế giới của mình. Hắn không cách nào đưa những thứ kia của hắn áp đặt đến trên người Ngu Thanh. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Ninh Thành trong lòng trở nên hiểu rõ. Hắn muốn không phải là Ngu Thanh nhất định phải tin tưởng hắn, cùng hắn đi, mà là vì Ngu Thanh trừ bỏ những con kiến hôi không biết thân phận này, để cho Ngu Thanh không bị như kiếp trước nữa, cô độc tại trong vết nứt mà mất đi. Ta đi vậy, tương lai sẽ có một người gọi Ninh Tần Hà Vương đem một cái nhẫn cùng một quyển công pháp tặng cho nàng, nếu mà nàng thích cứ dựa theo tu luyện. Nếu mà không thích, liền xem như một kỷ niệm. Sau đó nói cho hắn biết, lời của ngươi chính là ta nói.